Võng Du Đại Tướng Sư, chương 373, Ngươi Lương Thấu Thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, chú ý tới Tả Dương trong mắt xẹt qua cái kia mặt kinh ngạc vẻ, Đông Phương Vũ khá là kiêu ngạo nở nụ cười một tiếng, nhưng thấy Tả Dương hai tay rỗng tuếch nhưng cũng không có cướp công tới, chỉ là nhìn về phía Tả Dương hạ bàn, thản nhiên nói. Lấy ra binh khí của ngươi. Vẫn là nói, ngươi am hiểu nhất chính là trên đùi công phu, muốn dùng thối pháp cùng ta phân cao thấp. Hiển nhiên, Đông Phương Vũ đã chú ý tới Tả Dương trên đùi băng ngọc xà cạp. Bạc, trên thực tế, xà cạp thành tựu trong game một loại vị trí tương đối đặc thù trang bị thuộc tính bình thường gặp chia làm áo giáp cùng vũ khí hai loại, mà này hai loại ở bên ngoài hình thượng xoa đường cực nhỏ, coi như là vọng khí nhập vi Tả Dương, ở không nhìn thấy xà cạp thuộc tính trước cũng không có cách nào nhận biết đến cùng là áo giáp vẫn là vũ khí. Thế nhưng thành tựu giang hồ nghe tên rèn đúc danh môn, lại là thế trong nhà người tài ba, Đông Phương Vũ nhưng là liếc mắt liền thấy đi ra. Tả Dương xà cạp là vũ khí, mà tuyệt đối không phải áo giáp. Tức là nói, bất luận Tả Dương am hiểu nhất có phải hay không là thối pháp cũng nhất định sẽ một môn thối pháp, bởi vậy một hồi động thủ lên, vẫn cần ngoài ngạch phòng bị hắn hạ bàn, miễn cho không cẩn thận chúng rồi ám chiêu. Tuyệt đối không nên coi thường cái này nhãn lực ở trong chốn giang hồ cùng không biết ngọn ngành người xa lạ động thủ lên tối cần phòng bị chính là ra không ngờ ám chiêu. Cũng chính là bởi vậy, rất nhiều quanh năm trà trộn giang hồ cao thủ ở động thủ sơ kỳ, đều sẽ không vừa lên đến liền dùng mạng mà đánh, mà là thường thường đều muốn thăm dò một phen, thăm dò đối phương sáo lộ mới gặp thoải mái tay chân. Mà Đông Phương Vũ thì lại khác, hắn chỉ là thông qua ở trên người đối thủ vũ khí trang bị, liền có thể đối với có một cách đại khái hiểu rõ, do đó trong thời gian ngắn nhất làm được biết người biết ta. Nghe được Đông Phương Vũ lời nói, bên trong nghị sự đường Đông Phương thế gia môn nhân cũng là dồn dập bắt đầu nghị luận. Vũ thiếu quả nhiên thật tinh tường, một chút liền nhìn ra người này xà cạp chính là vũ khí, nếu không là hắn nói ra ta đều không có chú ý tới. Tuy rằng chỉ là bạc phẩm chất xà cạp lực phá hoại tương đương có hạn, nhưng nhìn mặt trên tàn mát ra ánh kim loại, hẳn là dung hợp một loại tương đối quý giá kim loại. Mithril, loại kim loại này có thể khiến trở nên càng thêm rắn chắc hơn nữa xà cạp vốn là không dễ hư hao độn khí, bởi vậy rất khó hư hao. Không, ngoại trừ Mithril ở ngoài, bên trong còn có cực nhỏ lượng tinh xa có thể tiến một bước tăng mạnh Mithril tác dụng, này xà cạp sợ là có thể sử dụng mấy đời cũng sẽ không xấu đi. Chỉ tiếc này xà cạp rèn đúc người hỏa hầu đến cùng còn chưa đủ, coi như dùng tới Mithril cùng tinh xa, cũng chung quy chỉ có năng lực rèn đúc đi ra như thế một cái chỉ là bạc phẩm chất thứ phẩm, vật này coi như lại kết bạn thì có ích lợi gì, quả thực là đang lãng phí vật liệu. Đáng tiếc nha, đáng tiếc. Những người này trong giọng nói tràn ngập cảm giác yêu việt từng cái mồm năm miệng mười đem Tả Dương băng ngọc xà cạp phê phán cái không đáng giá một đồng, thuận tiện cũng đem xà cạp rèn đúc người mạnh mẽ khinh bỉ một phen. Có điều không phải không thừa nhận, bọn họ cũng đúng là có chút bản lĩnh. Vẻn vẹn chỉ là nhìn như thế vài lần, bọn họ cũng đã cơ bản nói ra băng ngọc xà cạp tự mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh không mài mòn, cực phẩm thuộc tính, thậm chí ngay cả này xà cạp sử dụng vật liệu cũng nói tới mạch lạc rõ ràng, liền ngay cả Tả Dương cũng không thể không vì đó líu lưỡi. Chỉ có điều, này thật giống không phải trước mắt trọng điểm chứ. Trong lòng như vậy ói ra cái tào Tả Dương nhưng là cười híp mắt nhìn Đông Phương Vũ, nhướng mày nói rằng. Ngày hôm nay ta không muốn bắt nạt ngươi, vì lẽ đó liền không cần thối pháp ngươi đã là sử dụng kiếm ta liền cũng sử dụng kiếm cùng ngươi khoa tay múa chân so tài. Vừa nói chuyện Tả Dương trong tay đã thêm ra đến một thanh mỏng như cánh ve màu bạc tiểu kiếm, truy tinh kiếm. Hoàng kim, chuôi này tiểu kiếm chính là Tả Dương mới vừa tiến vào Di Hoa cung lúc từ cung chủ Hy Trì trong tay mạnh mẽ. Muốn, đến chuôi này tiểu kiếm cấp bậc so với gần nhất ở khoái hoạt đảo trên thu được ẩn ca kiếm. Linh Ngọc muốn thấp một cấp nếu là hơn nữa ẩn ca kiếm tự mang tăng cường mị ảnh kiếm pháp uy lực thuộc tính. Cái kia kém nhưng là không chỉ là một cấp chuyển. Mà Tả Dương sở dĩ quyết định sử dụng truy tinh kiếm cũng không phải uy lực càng mạnh hơn ẩn ca kiếm, nhưng là bởi vì ẩn ca kiếm trên thoa vào máu là chết trung linh điêu độc. Lần này hắn là đến cùng Đông Phương thế gia thành lập liên hệ. Bởi vậy cũng không muốn, cũng không thể giết Đông Phương Vũ, bằng không lại không nói hắn có hay không có thể sống rời đi Đông Phương thế gia, đầu tiên kế hoạch của hắn liền lập tức bị nhỡ. Hắn hiện tại muốn làm chỉ là uy hiếp Đông Phương thế gia, làm bọn họ không thể không nhìn thẳng vào chính mình. Cho tới làm sao uy hiếp, ở Đông Phương Vũ đứng ra một khắc đó, được nghe lại Đông Phương Lăng giới thiệu trong lòng hắn cũng đã có tính toán. Cùng lúc đó, ô khẩu khí thật là lớn, lại luôn mồm luôn miệng không muốn bắt nạt Vũ Thiếu thật coi chính mình là bàn thức ăn. Ô, lần này lấy ra vũ khí đúng là có chút tên tuổi, chuôi này truy tinh kiếm tuy rằng rèn đúc người hỏa hầu miễn cưỡng được rồi, chỉ tiếc vật liệu dùng lại có chút keo kiệt, bởi vậy chỉ đạt đến là hoàng kim phẩm chất mà thôi. Ô, cho rằng hoàng kim phẩm chất vũ khí liền ghê gớm sao, ngươi có biết vũ thiếu vũ khí trong tay là cái gì phẩm chất? Nói ra hù chết ngươi, vì lẽ đó ta vẫn là không nói. Ô, vũ thiếu đừng khách khí với hắn, một kiếm chặt đứt hắn truy tinh kiếm, cho hắn biết cái gì mới gọi làm binh khí. Đông phương thế gia môn nhân môn lập tức lại là một trận xem thường, thậm chí liền ngay cả trên đài trang chủ Đông phương thành đều làm nổi lên khóe miệng, một mặt xem cuộc vui vẻ mặt. Ha ha, như vậy, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đông phương vũ cũng là dễ bản không có đem Tả Dương trong tay truy tinh kiếm đặt ở trong mắt, chỉ là nhìn Tả Dương con mắt cười gằn một tiếng nói. Bởi vậy có thể thấy được Đông phương thế gia từ trên xuống dưới cũng thật là dường như giang hồ nghe đồn từng nói, hành tẩu giang hồ càng nhiều vẫn là dựa vào trong tay thần binh lợi khí, bởi vậy mới gặp lấy binh khí trong tay phẩm chất liền để phán đoán một người mạnh yếu. Đông phương thành như thế, Đông phương thế gia môn nhân như thế, thậm chí liền ngay cả Đông phương vũ cái này Đông phương thế gia võ công mạnh nhất cao thủ cũng như thế. Đến đây đi, Tả Dương cũng không cùng phí lời, trong tay tiểu kiếm run lên cái kiếm hoa cao giọng đáp. Như ngươi mong muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông phương vũ than nhẹ một tiếng, liền đã dắt kiếm mà lên. Bạch tay phải mẫu kiếm dứt khoát hẳn hoi giống như hướng về Tả Dương đỉnh đầu chém thẳng vào lại đây, kiếm khi lẫm liệt không thể cản phá, nếu là Tả Dương không né, nghĩ đến nhất định không có cái gì tốt kết cục, mà nếu là hắn nhấc kiếm đi chặn. Chỉ là hoàng kim phẩm chất truy tinh kiếm, nhất định phải bị hắn chém làm hai đoạn, lại không còn sức đánh trả. Ong ong ong, tay trái tử kiếm cũng đồng thời không có nhàn rỗi, nó dĩ nhiên hóa thành liên kiếm gió thổi không lọt múa lên, dường như cánh quạt bình thường chen lẫn chói tai tiếng xé gió, phảng phất Đông phương vũ tay trái giờ khắc này nắm cũng không phải là chỉ một thanh kiếm, mà là một mặt sắc bén xoay tròn kiếm khí hình tròn tấm khiên. Nếu là Tả Dương sử dụng truy tinh kiếm mạnh mẽ đột phá cũng là sẽ bị rào làm một chồng đồng nát sắt vụn, không cách nào thương tổn được Đông phương vũ mảy may. Không thể không nói, vũ khí này chia ra làm hai sau khi liền có thể công có thể thủ, người bình thường nếu là không có một thanh thần binh lợi khí, vẫn đúng là liền rất khó làm sao Đông phương vũ. Xem tiểu tử này có thể ứng đối ra sao? Đông phương thế gia môn nhân môn cân nhắc nhìn Tả Dương, khinh thường nói. Chỉ dựa vào chuôi này vũ khí, Đông phương vũ cũng đã nhiều lần đẩy lùi những người không biết lợi hại đến đây đánh Đông phương thế gia chủ ý bọn đạo trích đồ, đến nay còn chưa bao giờ từng thất thủ, bởi vậy bọn họ có tự tin lý do. Cùng lúc đó, đến hay lắm, Tả Dương khẽ quát một tiếng, dĩ nhiên không tránh không né, vung lên truy tinh kiếm đón Đông phương vũ xông lên trên. Thấy này tình hình, quả nhiên không biết lợi hại ra hỏa. Hắn như thế xông lên, nhưng là không chỉ là truy tinh kiếm, chỉ sợ kể cả chính hắn, cũng phải bị xoắn thành một đống khối thịt. À, Đông phương thế gia môn nhân cũng không ngờ tới Tả Dương lại sẽ như vậy ứng đối, rất nhiều người đều lấy làm kinh hãi, thậm chí có một ít nữ môn nhân đều không tự cảm thấy phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, vội vã giơ tay che mắt không dám nhìn tới đón lấy sắp phát sinh máu tanh một màn. Nhưng ngay ở Tả Dương cùng Đông phương vũ sắp đánh giáp lá cả thời điểm. Xèo, nương theo một tiếng vang nhỏ Tả Dương thân thể chẳng biết vì sao, dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh. Bạch, Đông phương vũ trong tay mẫu kiếm trước tiên chém vào ở Tả Dương đỉnh đầu, nhưng... Cái gì, người này nhưng cũng là trong lòng kinh hãi, bởi vì tay phải của hắn lại không có cảm chịu đến bất kỳ vốn là do mẫu kiếm lan truyền mà đến lực cản, này một kiếm lại như là chém vào không khí mặt trên, lóe lên bên dưới thậm chí làm hắn có chút thoát lực. Thế nhưng lúc này giờ khắc này, hắn căn bản không kịp nghĩ quá nhiều. Bởi vì cùng lúc đó... Bạch Tả Dương hóa thân đạo này màu đen tàn ảnh cũng đã xuyên qua từ kiếm múa mà thành màn kiếm. Vẫn không có cảm chịu đến bất kỳ lực cản, phảng phất hắn hiện đang đối mặt đối thủ, liền chỉ là một cái vô hình không thịt quỷ hồn, bất kỳ tính thực chất thương tổn đều không thể thương hắn mảy may. Chuyện này, xảy ra chuyện gì, tại sao lại như vậy? Đông phương thế gia môn nhân tận đến giờ phút này mới rốt cục phản ứng lại, giờ khắc này từng cái càng là từ lâu trợn to hai mắt, miệng cũng là không bị khống chế trưởng thành. O, hình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây tuyệt đối là bọn họ sống lớn như vậy, nhìn thấy quá chuyện khó tin nhất. Thậm chí, hoặc, nguyên bản lã vọng buông cần trang chủ Đông phương thành đều ở dưới sự kinh hãi, đột nhiên liền phảng phất lò xo bình thường đỡ trước mặt bàn đứng lên, cho tới chén trà trên bàn bị hắn chạm ngã, nước trà tiên một thân cũng không hề nhận biết. Sau một khắc, phóc, phóc, hai tiếng nhẹ vang lên. Đông phương vũ vai cùng cánh tay nơi càng theo tiếng mà phá bốc lên hai đóa màu đỏ tươi huyết hoa. Đông phương vũ lập tức phát sinh một tiếng rên, Vũ Nhi, Vũ Thiếu, Đông Phương Thành cùng rất nhiều Đông Phương thế gia môn nhân gấp kêu to, Đông Phương Vũ nhưng là Đông Phương thế gia trụ cột, hơn nữa là không thể tranh luận tốt nhất người thừa kế, như hắn ngã, Đông Phương thế gia sau này tháng ngày chỉ có thể càng thêm khổ sở. Đồng thời động thủ, bắt giữ này tặc cứu Lăng Nhi. Lúc đến đây khắc Đông Phương Thành lại cũng không kịp nhớ thân phận, càng là không lo được cái gọi là người trong giang hồ đối với Đông Phương thế gia cái nhìn, lúc này liền từ mặt sau bàn nhảy ra ngoài, bắt chuyện sở hữu Đông Phương thế gia môn nhân vây công Tả Dương. Cha ta không có chuyện gì, đừng tới đây. Đông Phương Vũ nhưng là lập tức quát bảo ngưng lại bọn họ, cắn răng nói rằng. Chỉ là chút da thịt thương, ta vẫn không có bại. Thường xuyên xông xáo giang hồ, Đông Phương Vũ tóm lại vẫn là nhiễm phải một chút người trong giang hồ nên có kiêu ngạo cùng bướng bỉnh, lúc đến đây khắc hắn như cũ không muốn thừa nhận chính mình thất bại, mà nếu để cho Đông Phương Vũ cùng môn nhân môn ra tay giúp đỡ cái kia liền thật sự đại biểu hắn chịu thua. Mà hắn, bất luận làm sao đều không muốn ở người nhà của chính mình trước mặt thừa nhận sự thực này. Này, Vũ Nhi, nghe được Đông Phương Vũ âm thanh, Đông Phương Thành tuy rằng dừng bước thế nhưng là cũng là tình thế khó xử lên. Một bên là Đông Phương Vũ kiêu ngạo, một bên là Đông Phương Vũ tính mạng. Hai người đối với Đông Phương thế gia thậm chí còn hắn mà nói, đều vô cùng trọng yếu, hắn tự nhiên đều không muốn mất đi, đây là một tiến thối lưỡng nan lựa chọn. Đông Phương Thành phảng phất lại trở về lúc trước lựa chọn chống đỡ Chu Lệ đăng cơ thời điểm, khi đó, ở Đông Phương thế gia tồn vong đại kế cùng mình thậm chí toàn bộ Đông Phương thế gia ở trong chốn giang hồ danh vọng chi, hắn không để ý Đông Phương nhân cùng với rất nhiều môn nhân phản đối, dứt khoát kiên quyết lựa chọn người trước mang theo toàn bộ Đông Phương thế gia làm. Triều đình chó săn, năm ấy, hắn mới vừa ngồi lên rồi trang chủ vị trí còn rất trẻ. Mà đã nhiều năm như vậy, sự thực cuối cùng chứng minh, hắn từ bỏ sự kiêu ngạo của chính mình, cũng từ bỏ gia tộc kiêu ngạo, nhưng cái này chính mình chính là lựa chọn nhưng không hẳn liền là đúng, Đông Phương thế gia hiện tại trái lại rơi vào nguy hiểm lớn hơn nữa bên trong. Vừa lúc đó, không, ngươi đã thất bại, sau lưng nhưng truyền đến Tả Dương hờ hững âm thanh, Đông Phương Vũ bỗng nhiên quay đầu lại, trên mặt treo đầy không phục cùng kiên nghị. Vô liêm sỉ, Vũ Thiếu chỉ là nhất thời sơ sẩy. Chiếm một chút xíu tiện nghi liền nói ẩu nói tả các anh em, không cần Vũ Thiếu động thủ, đại gia thẳng thắn cùng tiến lên, đem người này chém làm thịt vụn lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không sai, người này tự tiện xông vào nghị sự đường vốn là tội chết, là hắn vô lễ trước cùng hắn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Giết hắn, Đông Phương thế gia môn nhân môn nhưng là đã có chút hư, bất luận làm sao cũng không chịu lại để Đông Phương Vũ đặt mình vào nguy hiểm, từng cái rêu dao lên liền muốn xông lên giết người. Chậm đã, quát to một tiếng bỗng nhiên vang lên, mọi người lại tất cả giật mình, nhưng không được không một lần nữa đem vũ khí thả xuống. Bởi vậy lần này người nói chuyện không phải người khác chính là Đông Phương thế gia đại trang chủ Đông Phương Thành, lúc này giờ khắc này, Đông Phương Vũ lời nói bọn họ hay là sẽ không nghe thế nhưng Đông Phương Thành lời nói, bọn họ cũng không dám không nghe. Vũ Nhi nói hắn không có bại, cái kia chính là không có bại, bất luận người nào không được nhúng tay. Đông Phương Thành con mắt có chút ửng hồng, khuôn mặt kia phảng phất trong nháy mắt già đi rất nhiều thế nhưng là so với dĩ vãng càng có uy nghiêm, thậm chí liền ngay cả sống lưng cũng so với dĩ vãng ưỡn đến mức càng trực một chút, hắn nhìn chung quanh toàn trường, cũng xem qua Tả Dương, cuối cùng mới xem hướng về Đông Phương Vũ, dùng bỗng nhiên trở nên thanh âm khàn khàn chậm rãi nói rằng. Vũ Nhi, cha tin tưởng ngươi, đi thôi. Cha ta, Đông Phương Vũ nhúc nhích môi, tựa hồ cũng muốn nói trên vài câu động tình lời nói. Thế nhưng rất đáng tiếc. Hắn mới vừa hé miệng, một cái rất không đúng lúc âm thanh liền mạnh mẽ chen vào, như cũ là loại kia làm người khó chịu tựa như cười mà không phải cười hờ hững ngữ khí. Cha ngươi lại tin tưởng ngươi cũng vô dụng, ngươi xác thực đã thất bại, không tin ngươi xem, nếu như ta dùng tới này đem vũ khí lời nói, ngươi hiện tại đã lương thấu thấu, đừng không phục cách trương.